xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 27, C 27, 26. Yêu thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một đoạn thời gian, Giang Triển Mi bệnh tình cuối cùng có thể khống chế, cũng có thể xuống giường hành tẩu, nhưng thoạt nhìn vẫn là có điểm suy yếu. Yêu cầu Thẩm Chiêm Y mau chóng tìm tới ba loại linh vật trị liệu. Liễu Độ Sinh bên kia cũng đang liên hệ Ngân Hà Thành thành chủ Bùi Huyền, phòng chừng còn phải đợi mấy ngày mới có thể xuất phát. Hôm nay Thẩm Chiêm Y rảnh rỗi không có việc gì, tới Cố Ly bên này cùng hắn chơi cờ. Hai người trầm mặc đi vài bước, cờ Cố Ly làm như vô tình mỉm cười nói: "Sư muội, sư huynh đã nhiều ngày, thật cao hứng." Thẩm Chiêm Y cảm giác lời này có một tia không thích hợp, nàng đem cờ trắng bày biện tốt, theo hắn nói. "Sư huynh làm sao vậy?" Cố Ly nói, "Lần này Giang Triển Mi trở về, người không có giống lúc xưa mất hồn mất vía, cũng không có đòi về ngọc bội đặt ở chỗ sư huynh, thoạt nhìn xác thật là chậm rãi buông xuống." Thẩm Chiêm Y, bắt đầu rồi, Cố Ly trưởng môn giáo dục hành động lại bắt đầu. Đúng rồi, lại nói tiếp, nguyên chủ còn chân quý một khối ngọc bội, mặt trên có khắc tên Giang Triển Mi, lúc trước Cố Ly bắt gặp nên đã thay nàng bảo quản, đến nay cũng không có lấy về. Bất quá hiện tại nghĩ đến đặt ở chỗ Cố Ly cũng khá tốt, còn giải quyết một khối phỏng tay khoai lang. Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng lắc lắc quạt xếp, miễn cưỡng cười nói: "Đều qua đi lâu như vậy, sư huynh liền không cần nhắc lại ta năm đó." "Khụ, năm đó chuyện ngu xuẩn. Lần này đi Ngân Hà Thành, các ngươi trên đường phải chú ý an toàn, Ngân Hà Thành kia thường thường bị ma tộc quấy nhiễu, sư huynh thực lo lắng ngươi." "Không có việc gì sư huynh." Thẩm Chiêm Y không chút nào để ý, "Có cái gì vấn đề ta sẽ kịp thời truyền âm cho ngươi." Liễu Độ Sinh nói hắn ở bên kia có người quen, đại ca ngươi cũng đừng nhọc lòng. Cố Ly gật đầu, Liễu sư đệ nói lần này đi Ngân Hà Thành muốn mang theo Giang Triển Mi, rốt cuộc hắn rời đi, Giang Triển Mi lưu tại này lại ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không kịp chữa trị, vẫn là cùng nhau đi tốt hơn. Như thế, Liễu Độ Sinh suy xét còn rất chu toàn. Thẩm Chiêm Y lại nói, "Sư huynh ta gần nhất vội, không đi xem ta đồ đệ, nàng hiện tại thế nào?" Cố Ly nói, "Khá tốt, Linh Lung các cơ hồ không ai, nàng có thể ở nơi đó an tâm tĩnh dưỡng." Thẩm Chiêm Y nói, "Đúng rồi, còn có nàng phía trước nói muốn tiếp hồi Vô Nhai Tông cái kia bị thương đệ tử, đã tiếp trở lại sao?" Cố Ly một bên nhìn bàn cờ, một bên hồi tưởng. Người nói chính là Thương Phù Hải cái kia đệ tử đi, đã trở lại, nàng là Liễu đệ đồ đệ cùng nàng sư tôn hồi Thương Tùng Phong. Thẩm Chiêm Y ô một tiếng, "Vậy là tốt rồi, chỉ cần về Thương Tùng Phong kia khẳng định có thể trị hảo." Chiều hôm chuyển ám, trời sắp tối. Thẩm Chiêm Y nghĩ hôm nay không có việc gì, đi xem Giang Triển Mi vậy. Cùng Liễu Độ Sinh chào hỏi, Thẩm Chiêm Y liền chậm gì gì đi vào Linh Lung Các. Linh Lung Các như cũ thực lạnh, giống như cất giấu một cổ hàn khí. Thẩm Chiêm Y lần này tới thời điểm cố ý khoác thêm một kiện áo ngoài. Nàng mới vừa bước vào Linh Lung Các liền thấy Giang Triển Mi đứng ở trước bàn, trong tay còn cầm cái chung chuẩn bị châm trà. "Để vi sư rót cho ngươi, ngươi đi trên giường nghỉ ngơi." Thẩm Chiêm Y lời còn chưa nói xong, liền nghe cạch một tiếng, Giang Triển Mi thất thủ đánh rơi chung trà, nước trà đổ một bàn. Sư tôn, Giang Triển Mi tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Chiêm Y lúc này sẽ đến, nàng luống cuống tay chân thu thập hỗn độn. "Đừng thu thập, đi nằm đi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y không rõ Giang Triển Mi như thế nào sẽ bị nàng dọa nhảy dựng, nàng đi qua cầm mảnh vải khô lau mặt bàn, lại nói: "Này mấy ngày nhưng có chỗ nào không thoải mái? Nếu có gì thì kêu Liễu trưởng lão lại đây cho ngươi trị liệu." Giang Triển Mi lui ra phía sau vài bước rủ xuống đôi mắt nhỏ giọng nói: "Không có, đã khá hơn nhiều, đa tạ sư tôn." Thẩm Chiêm Y a một tiếng: "Không có thì tốt, từ từ, vì cái gì nàng cảm giác, Giang Triển Mi giống như thực không muốn ở cùng một chỗ với nàng. Phía trước có người khác ở còn không có cái gì kỳ quái, hiện tại trong gian phòng này chỉ có hai người bọn nàng, Giang Triển Mi cùng nàng thời khắc vẫn duy trì khoảng cách an toàn. Thẩm Chiêm Y đại não bay nhanh vận chuyển, nàng đột nhiên nhớ tới, trước đó Cố Ly hình như cùng nàng nói qua, nguyên chủ ở hầm băng cùng Giang Triển Mi. Ôm một khối, Thẩm Chiêm Y tức khắc cả người nổi da gà. Này đều cái quỷ gì, nguyên chủ ngày ấy nên không phải là cùng Giang Triển Mi thổ lộ bị cự, kết quả liền mạnh mẽ ôm lấy con người ta không cho đi đi. Nếu là như thế này, Giang Triển Mi hiện tại thấy chính mình tới, rất có thể nghĩ lại ngày đó chỉ có hai người bọn nàng cảnh tượng, tiếp theo trong lòng liền không tự giác sinh ra mâu thuẫn. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y thật cảm thấy chính mình nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. "Không phải, Giang Triển Mi, ngươi nghe ta nói." Thẩm Chiêm Y ra đầu tê dại muốn giải thích, ai ngờ Giang Triển Mi hơi hơi sừng sốt lại nói: "Sư tôn thoạt nhìn là thật sự thay đổi." Vi sư, đổi cái gì? Thẩm Chiêm Y vừa nghe lời này, liền cảm thấy sự tình có chút không đúng. Sư tôn trước kia luôn kêu ta Mi Nhi, hiện giờ xa lạ không ít. Thẩm Chiêm Y nghe lời này giống như bị sét đánh trúng, sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ra. Nàng run run giầy vươn một bàn tay, ý bảo Giang Triển Mi không cần nói nữa. Từ từ, ngươi trước ngừng một chút. Giang Triển Mi theo lời dừng lại. Thẩm Chiêm Y triển khai quạt xếp nhanh chóng quạt gió, vì cái gì linh lung các lạnh như vậy mà nàng còn mang theo quạt xếp lại đây a? Chuyện kia, ngươi nghe vi sư nói đã. Thẩm Chiêm Y bình phục tâm tình, thành khẩn mở miệng. Những chuyện trước kia, là vi sư thực xin lỗi ngươi, ngươi coi như cái gì cũng chưa phát sinh, có thể chứ? Cầu xin ngươi mau mau quên đi, ta thật sự không nghĩ lại bị ngươi nhắc nhở. Giang Triển Mi chớp chớp mắt tựa hồ không hiểu lắm ý tứ Thẩm Chiêm Y, do dự nói. Ta minh bạch tâm ý của sư tôn đối với ta, 4 năm trước ta trúng ma vực chi độc cũng là sư tôn thay ta tìm được Chu Hồng Quả, mới làm ta khôi phục như thường. Đó là nhiệm vụ hệ thống giao cho ta, ta không thể không làm. Thẩm Chiêm Y xoa xoa giữa mày, đương nhiên, nàng cũng không hy vọng nữ chủ chết đi, dù gì cũng là đồ đệ của mình. Nhưng là này không đại biểu nàng liền phải tiếp quản tình cảm của nguyên chủ A cứu mạng. Ta nghe nói Chu Hồng Quả ở Vân Thanh đảo vách đá tự thủy nhai, thập phần nguy hiểm, sư tôn nguyện ý vì ta mạo hiểm, ta thực cảm động. Chờ một chút, lời này giống như tiểu vai ác cũng từng nói qua cùng loại. Nhưng tiểu vai ác là nói như thế nào nhỉ? À, cái gì mà về sau chỉ có mình một người sư tôn, mình cũng chỉ có nàng một người đồ đệ. Chuyện Chu Hồng Quả không cần nhắc lại, ngươi là đồ đệ ta, vi sư sẽ không thấy chết không cứu. Thẩm Chiêm Y châm trước mở miệng. Chỉ là phía trước có rất nhiều chuyện, vi sư đều cảm thấy đã qua, ngươi cũng quên đi. Giang Triển Mi ngập ngừng mở miệng. Sư tôn, thật sự có thể quên sao? Thẩm Chiêm Y, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng vậy, không sai, kia căn bản không phải chuyện ta làm, ta thật sự có thể quên. Nhưng mà sư tôn, ngươi viết cho ta nhiều thơ tình như vậy còn. Còn vẽ ta bức họa, mấy thứ này ngươi tính toán xử lý như thế nào? Giang Triển Mi nhắc tới chuyện này, nhíu chặt mày. Còn có ta ngọc bội cũng đặt ở chỗ ngươi, ta cũng không muốn lưu giữ a, chính là hệ thống không cho ta phá hư nguyên chủ đồ vật, bằng không ta sớm một phen đốt trụi. Thẩm Chiêm Y khép quạt lại, gõ một chút lòng bàn tay, hàm hồ nói. Mấy thứ kia, vi sư đều đã ném, ngươi không cần lại nghĩ nhiều. Giang Triển Mi nghe được lời này tựa hồ mới yên lòng. Kia hết thảy nghe sư tôn, Thẩm Chiêm Y thở phào một hơi, tốt tốt giải quyết xong. Về sau không bao giờ sẽ có nguyên chủ ái hận khúc mắc hoàn mỹ. Hai người cứ như vậy nói chuyện với nhau trong chốc lát, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Sư tôn, ngươi ở bên trong sao? Là thanh âm Lộ Vãn Đình. Thẩm Chiêm Y sừng sốt không biết sao tiểu vai ác tới đây, đáp lại. Vi sư ở, ngươi vào đi. Lộ Vãn Đình đẩy cửa tiến vào, nàng vừa mới tìm ở Bạch Mai Phong hồi lâu, cũng chưa thấy Thẩm Chiêm Y thân ảnh, lại đi trưởng môn bên kia, mới biết được sư tôn tới Thương Tùng Phong. Tưởng tượng sư tôn lại đây xem Giang Triển Mi, Lộ Vãn Đình liền không rất cao hứng, tuy nói Giang Triển Mi hiện tại bị thương, sư tôn đến xem nàng cũng không có gì, chính là nàng không nghĩ để cả hai ở chung một chỗ. Sư tôn, trời đã khuya, sư tỷ cũng nên nghỉ ngơi, chúng ta trở về đi. Lộ Vãn Đình kéo lấy cổ tay Thẩm Chiêm Y, ôn thanh nói. Thẩm Chiêm Y nhìn bên cửa sổ, xác thật đã thực tối, không thể tưởng được nàng cùng Giang Triển Mi nói lâu như vậy, vì thế nàng nói. Vậy ngươi hào hào nghỉ ngơi, quá mấy ngày chờ Liễu trưởng lão liên hệ, chúng ta liền xuất phát đi Ngân Hà Thành. Vâng, sư tôn. Giang Triển Mi nhìn hai người bóng dáng, cảm thấy có chút không quá thích hợp nhưng lại nói không rõ là không đúng chỗ nào. Nàng vị này sư muội, dường như liền một khắc đều không muốn lưu lại nơi này, hận không thể chạy nhanh mang theo sư tôn đi. Đúng rồi sư tôn, ta phía trước tuy rằng đã ăn vào Chu Hồng Quả, nhưng Liễu trưởng lão nói ta ma vực chi độc còn chưa hoàn toàn giải quyết. Lời này mới vừa ra miệng, Lộ Vãn Đình bán ra bước chân lại thu hồi, nàng quay đầu nghi hoặc nói. Chu Hồng Quả, Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình tò mò hỏi. Chu Hồng Quả không phải ở Vân Thanh đảo sao? Sư tỷ nơi Thương Phù Hải cũng có loại này linh quả. Giang Triển Mi cười cười, nói. Không phải, là sư tôn. Thẩm Chiêm Y thấy việc lớn không tốt, chạy nhanh nói. Người sư tỷ ý thứ là Thương Phù Hải linh vật đa dạng, liền Chu Hồng Quả loại này khó gặp thượng phẩm linh quả cũng có thể tìm được đúng không? Nàng liều mạng cấp Giang Triển Mi đưa mắt ra hiểu, mau hiểu ta ý tứ, không cần lại nói bậy. Giang Triển Mi nhìn đến Thẩm Chiêm Y ám chỉ, tuy rằng có điểm không rõ, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói theo. Vâng, sư tôn nói không sai. Lộ Vãn Đình hô một tiếng, không đem chuyện này để ở trong lòng, nàng quay đầu cùng Thẩm Chiêm Y nói. Trở về đi sư tôn, hôm nào lại đến xem sư tỷ. Thẩm Chiêm Y thở phào nhẹ nhõm, cũng may thiếu chút nữa thì chết, nếu là làm tiểu vai ác biết năm đó, Chu Hồng Quả Ô Long sự kiện phỏng chừng sẽ tức giận đi. Kỳ thật cũng không tính Ô Long, lúc trước tuy rằng là vì cấp Giang Triển Mi hái Chu Hồng Quả, nhưng cuối cùng đem nó cho Lộ Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y cũng không có không tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là xém chút làm hỏng nhiệm vụ, Thẩm Chiêm Y đối này vẫn là lòng còn sợ hãi, may là kinh nghiệm giá trị cũng đủ, ở hệ thống nơi đó đổi một cái khác Chu Hồng Quả đưa cho Giang Triển Mi ăn vào. Gió đêm lạnh vèo vèo, hai người trở lại Bạch Mai Phong, Lộ Vãn Đình cứ theo lẽ thường đi trước trải giường chiếu. Thẩm Chiêm Y ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, xem Lộ Vãn Đình trải xong giường, liền đi qua nói. Người cũng mệt một ngày, trở về ngủ đi. Lộ Vãn Đình đôi mắt tựa như lưu ly lộ ra nghi hoặc. Sư tôn đêm nay không lưu ta tại đây ngủ sao? Giường quá nhỏ, ngươi cả ngày tại đây chen chúc cũng không tốt. Thẩm Chiêm Y trấn an nàng. Nói nữa, ngươi đều bao lớn rồi, nào còn có cùng sư tôn ngủ đạo lý. Lộ Vãn Đình phảng phất thực ủy khuất. Chính là trước kia sư tôn đều sẽ lưu ta ở chỗ này ngủ a. Thẩm Chiêm Y cảm thấy đứa nhỏ này quá dính chính mình, nói. Khi đó ngươi còn nhỏ, hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Lộ Vãn Đình chớp chớp mắt. Sư tôn, đây là thẹn thùng, tuy nói chính mình đã trưởng thành, xác thật không nên lưu lại, nhưng mà thường ngày chỉ cần mình tiếp tục làm nũng, sư tôn khẳng định sẽ đồng ý, nhưng hôm nay không biết làm sao vậy, sư tôn giống như có điểm lúng túng. Chẳng lẽ là do chuyện thơ tình vài ngày trước đó, sư tôn đã rõ ràng chính mình tâm ý, sở dĩ lại cùng nàng ngủ ở một khối, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Nghĩ đến đây, Lộ Vãn Đình không khỏi cong lên khóe miệng, mỉm cười nói. Vậy được rồi, ta trở về phòng ngủ, sư tôn cũng sớm chút nghỉ ngơi. Đi thôi, Thẩm Chiêm Y xoa xoa đầu nàng, cuối cùng đem tiểu vai ác đuổi đi. Thẩm Chiêm Y giải trừ áo ngoài lên giường. Thật tốt, giường này rốt cuộc là của một mình nàng, ha ha ha ha ha ha ha. Trước đó vài ngày tiểu vai ác luôn là chen ở nơi này, nói chính mình buổi tối sẽ làm ác mộng muốn nàng dỗ ngủ. Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ, đành phải đem người dỗ dành, chính mình lại dọn dẹp một chút mới ngủ, nhưng là nàng ngày thường thức dậy sớm, như vậy qua mấy ngày, Thẩm Chiêm Y liền cảm thấy cả người mệt mỏi. Mấy ngày sau còn muốn đi Ngân Hà Thành, nàng cần nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Thẩm Chiêm Y nhắm mắt lại, thoải mái dễ chịu một giấc ngủ đến hừng đông. Nhưng mà trở lại chính mình nhà ở Lộ Vãn Đình lại ngủ không được. Nàng thổi đèn dầu, nằm lên giường nhìn nóc nhà đen như mực, trong lòng nghĩ đến bộ dáng sư tôn khi nàng rời đi. Có lẽ là nàng nhìn lầm rồi, nàng cảm thấy sư tôn gương mặt hơi hơi phiếm hồng, giống như có điểm không dám nhìn nàng. Lộ Vãn Đình đem mặt vùi vào mềm xốp gối đầu, nghĩ người nọ nhạt nhẽo mặt mày, hơi mỏng mắt hai mí, còn có rộng thùng thình màu lam quần áo. Lộ Vãn Đình trong đầu lộn xộn, hoảng hốt đến tê dại, nàng ngồi dậy, nhìn u tĩnh ngoài cửa sổ. Sư tôn, hẳn là đã ngủ rồi. Lộ Vãn Đình rủ xuống đôi mắt, lại nằm trở về cưỡng bách mình nhắm mắt lại. Chính là nàng vừa nhắm mắt, trước mắt liền xuất hiện thân ảnh người nọ, tóc dài tán đen, trên người có bạch mai hơi thở, vành tai lạnh lẽo mượt mà. Tới rồi sau nửa đêm, Lộ Vãn Đình đột nhiên tỉnh giấc. Bên cạnh giống như nằm một người, ngón tay chạm đến là một mảnh hoạt mềm, dư quang có thể xem thấy người nọ cánh tay, trắng như bông tuyết. Lộ Vãn Đình nuốt một chút, nghĩ thầm chính mình là nằm mơ. Nàng chậm rãi duỗi tay, xoay bả vai đem người nọ truyền qua tới, hơi mỏng mắt hai mí, thiển đạm ngũ quan, là Thẩm Chiêm Y, sư tôn. Lộ Vãn Đình kêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y tựa hồ ngượng ngùng xem nàng, cúi đầu, mảnh dài lông mi đầu hạ một mảnh nồng đậm bóng ma. Sư tôn không phải, không muốn cùng ta cùng nhau ngủ sao? Lộ Vãn Đình trong lòng thì thầm, là mộng thì liền không có gì để sợ hãi, liền thử tính bắt được Thẩm Chiêm Y lạnh lẽo ngọc bạch cổ tay nhẹ nhàng vuốt ve. Quả nhiên rất nhỏ, chính mình một phen liền cầm trọn. Lộ Vãn Đình đè thấp tiếng nói. Sư tôn không muốn cùng ta ngủ chung, như thế nào hiện tại tới tìm ta? Chấm, Thẩm Chiêm Y lông mi mượt mà, xem đến Lộ Vãn Đình tâm ngứa, giống một mảnh lông chim vuốt ở trên mặt má nàng phiếm hồng, ánh mắt cũng mềm dịu. Lộ Vãn Đình thình lình mở mắt ra, nặng nề đêm tối ở khe hở ngón tay lan tràn. Cứ nhiên, mơ thấy sư tôn, Lộ Vãn Đình trên mặt một mảnh ửng đỏ, nàng nhớ lại tình cảnh vừa rồi, nghĩ sư tôn bộ dáng, nhịn không được xốc chăn lên, che lại đầu. Sư tôn ở trong mộng thật ôn nhu, ngày hôm sau, này, ngươi còn ngủ à, mau tỉnh lại, quen thuộc thanh âm truyền đến, Thẩm Chiêm Y mở hai mắt mơ hồ, bóng người trọng điệp rất nhiều lần, mới rõ ràng chiếu vào con ngươi. Yến Đậu Vân ôm cánh tay, một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Ngươi muốn ngủ tới khi nào? Yến sư muội A Thẩm Chiêm Y ngồi dậy, nàng xoa xoa đôi mắt nói. Người như thế nào lại đây? Liễu Độ Sinh ở Thương Tùng Phong chờ ngươi, nói đã chuẩn bị tốt, kết quả ngươi nửa ngày không tới, hắn khiến cho ta lại đây kêu ngươi một tiếng. Yến Đậu Vân đem áo ngoài ném cho nàng, lãnh mạc nói. Kết quả ta tới mới phát hiện ngươi ngủ đến bây giờ. Thẩm Chiêm Y ngượng ngùng nói. Khả năng mấy ngày hôm trước có chút mệt liền ngủ qua. Nàng phủ thêm áo ngoài. Liễu Độ Sinh nói có thể xuất phát, ta đây đi kêu Vãn Đình, người đồ đệ đã đi cho ngươi làm điểm tâm. Ô tiểu vai ác đã tỉnh sao? Thẩm Chiêm Y ngẩn người, đơn giản rửa mặt theo Yến Đậu Vân cùng nhau ra cửa. Hai người hướng phòng bếp nhỏ đi, quả nhiên thấy Lộ Vãn Đình bận rộn thân ảnh. Sư tôn, ngươi tỉnh. Lộ Vãn Đình thấy nàng liền lộ ra tươi cười, hân hoan nói. Ăn trước chút điểm tâm đi. Thẩm Chiêm Y tiếp nhận Lộ Vãn Đình đưa đến đậu cuốn, nếm một ngụm cảm giác thực mềm, không khỏi khen ngợi nói. Ăn ngon, Yến sư muội ngươi muốn hay không cũng tới nếm thử. Yến Đậu Vân nói, không cần, Thanh Trúc Phong còn có chút việc ta phải đi trở về. Cuối cùng lại nói, Liễu Độ Sinh đang đợi các ngươi, ăn xong liền mau chút đi. Dứt lời Yến Đậu Vân liền rời đi. Thẩm Chiêm Y uống lên một chén cháo, đem chén bưng lên tới thời điểm, to rộng tay áo y hoạt đến khuỷu tay, lộ ra tuyết trắng thon dài cánh tay, xem đến Lộ Vãn Đình hơi hơi thất thần. Thẩm Chiêm Y cảm thấy kỳ quái, làm gì nhìn vi sư như vậy, bởi vì sư tôn đẹp, Lộ Vãn Đình môi mỏng hơi cong, gương mặt ửng đỏ. Sư tôn ngũ quan sinh đến đạm, bộ dạng lại là cực hào. Thẩm Chiêm Y ra mặt mỏng, bị chính mình đồ đệ khen, cũng nhịn không được đỏ mặt. Nói linh tinh, mau ăn cái gì đi, phải đi tìm Liễu trưởng lão rồi. Lộ Vãn Đình cười cười cũng nếm một khối đậu cuốn. Ăn xong, hai người đi Thương Tùng Phong cùng Liễu Độ Sinh hội hợp, lần này đi ra ngoài liền bốn người. Cố Ly làm trưởng môn kỳ thật là có chút lo lắng, rốt cuộc Giang Triển Mi mang thương mà Liễu Độ Sinh y thuật tuy cao tu vi lại xa không kịp Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình ở hắn xem ra lại vẫn là cái đệ tử chưa trải qua bao nhiêu rèn luyện. Bốn người ở chỗ thềm đá Vô Nhai Tông, Cố Ly lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội, không bằng ta kêu Yến sư muội đi cùng các ngươi, như vậy trên đường cũng không cần quá mức mệt nhọc. Yến Đậu Vân đứng ở một bên, nàng ăn mặc huyền sắc trường bào, biểu tình có thể nói là lãnh khốc. Thẩm Chiêm Y cảm thấy cùng Yến Đậu Vân cùng nhau đi trên đường không tránh lại phải bị nàng sửa trị tật xấu, vội vàng nói. Không cần, cảm ơn sư huynh cùng Yến sư muội hảo ý, chúng ta bốn người không thành vấn đề. Yến Đậu Vân nhíu mày. Thật sự không cần, Thẩm Chiêm Y kiên định nói. Không cần, Yến Đậu Vân nhún nhún vai. Vậy được rồi, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Phía dưới có hai chiếc xe ngựa, Giang Triển Mi có thương tích không tiện ngự kiếm rời đi, cân nhắc sau vẫn là lựa chọn xe ngựa. Lộ Vãn Đình cùng Thẩm Chiêm Y ngồi chung một chiếc, chỉ nghe bánh xe lăn tròn, vó ngựa chìa xuống đất, bốn người rời đi. Trước khi đi, Liễu Độ Sinh nói Ngân Hà thành thành chủ Bùi Huyền bên kia tựa hồ có ra cái gì vấn đề, làm Thẩm Chiêm Y tạm thời đừng nghĩ nhiều. Thẩm Chiêm Y xác thật cũng không nghĩ nhiều lắm, dù sao tới đâu hay tới đó. Nàng ngồi ở trong xe ngựa, nghe hệ thống ở nơi đó cùng nàng nói, kích hoạt nhiệm vụ giai đoạn 1 tìm kiếm Ngân Hà thành Huyễn Hương Hồng Cốt, nhiệm vụ tiến độ. 0.1, sư tôn có mệt hay không? Xe ngựa không lớn, hai người ngồi ở cùng nhau liền dựa đến có chút sát, Lộ Vãn Đình lôi kéo Thẩm Chiêm Y góc áo, nói. Ta cấp sư tôn xoa bóp vai đi, như vậy chi kỳ hiểu chuyện, Thẩm Chiêm Y triển khai quạt xếp cười nói. Mới đi bao lâu, làm sao mệt, Lộ Vãn Đình không thuận theo không buông tha, nói. Sư tôn mấy ngày nay đều thật vất vả, để cho ta bóp vai đi. Thẩm Chiêm Y thật sự không lay chuyển được nàng, liền nói. Thôi được, sau đó liền xoay người đưa lưng về phía nàng. Lộ Vãn Đình nhìn tấm lưng mảnh khảnh, ngược lại bị thần sử quỷ sai nhìn chằm chằm eo Thẩm Chiêm Y. Lộ Vãn Đình nuốt một chút, nàng chậm rãi vươn một bàn tay, nhẹ nhàng chạm chạm. Thẩm Chiêm Y vốn dĩ đang xem phong cảnh ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy eo có chút nhột, hình như là Lộ Vãn Đình bắt tay đặt ở kia, nàng kỳ quái nói. Vãn Đình không phải bóp vai sao? Lộ Vãn Đình một chút tỉnh táo lại, vội vàng đem chính mình tay thả lại trên vai Thẩm Chiêm Y, nặng nhẹ thích hợp bóp vài cái. Ừ, ngoan, Thẩm Chiêm Y hơi hơi nheo lại đôi mắt tiếp tục chống cằm ngắm cảnh. Lộ Vãn Đình nhớ tới giấc mộng tối hôm qua, nhẹ nhàng cười một chút lại nói. Sư tôn, chúng ta đại khái muốn ở Ngân Hà thành mấy ngày. Cái này cần xem tình huống, Thẩm Chiêm Y đáp lại, nhìn xem Ngân Hà thành thành chủ Bùi Huyền có chịu hay không cho chúng ta Huyễn Hương Hồng Cốt, Liễu Độ Sinh nói bên kia giống như ra chút tình huống, làm chúng ta không cần lơ là. Lộ Vãn Đình a một tiếng, nghiêm túc nói. Ta đây hết thảy nghe sư tôn, Ngân Hà Thành rất xa, dọc theo đường đi Lộ Vãn Đình cùng Thẩm Chiêm Y nói chuyện thêm dài buồn, mới không như vậy nhàm chán. Mà phía trước Liễu Độ Sinh cùng Giang Triển Mi ngồi chung một chiếc xe. Liễu Độ Sinh cùng Giang Triển Mi đáp lời nói, người bên ngoài rèn luyện đều có cái gì thu hoạch, ta hỏi ta đồ đệ, phần lớn đều là đi ngắt lấy linh thảo. Giang Triển Mi cười cười, nói, ở Thương Phù Hải đi theo các sư đệ sư muội cùng nhau rèn luyện, cảm giác chính mình đối mặt nguy hiểm cũng có kinh nghiệm, lần này bị thương ít nhiều trưởng lão cùng ta sư tôn trợ giúp, bằng không ta khả năng liền mất mạng. Cách chương.